Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì Phong mới quay lại được đọc truyện với anh em. Mới hôm rồi mũi miết chán quá. Hôm qua thì mình quên thông báo, mình ngủ mất, mình ngủ sớm, mình quên thông báo mất cho anh em. Rất xin lỗi anh em nhé, chắc nhiều anh em đợi mình thấy tin nhắn cũng khá là nhiều. Tiến Phong xin chào Thắng Cao nhé, chào Hà Tâm, chào Hà Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào David nhé, chào Trung Đức, chào Hoàng Mạnh Tùng, chào Sang Đình Dương, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hà Nguyễn, chào Trịnh Công Văn, chào Yên Gia Nghi, chào Tùng Nguyễn, chào Đức Vượng, chào Linh Trần Dương. Hôm qua không thông báo luôn. Chào Thiết Nguyễn, chào Phong Danh, chào Đức Vượng, chào Bảo Hoàng. Ôi đông em quá, chào anh em đợi. Chào Tại Tuổi Anh nhé, chào Phúc Phạm, chào Thương Lê, chào Nhật Nam, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Con Cá Biết Bay, chào Đinh Mao Phạm, chào Thanh Đặng nhá, chào Vượng Nguyễn ạ, Vương Nguyễn ạ. Cảm ơn anh em nhá, và anh em cho Phong một like video nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tập truyện ngày hôm nay. Mình cứ thi thoảng lại cúm một lần. Hôm qua để lấy con gái, hôm qua hôm kia lấy con gái. Mình cứ ai cúm là mình sẽ cúm ấy. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Nay chỉ một tập thôi bạn, không cố quá, ba tôn sắp hết rồi đấy. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 738. Trong lều có một tấm đệm bằng da hổ rất lớn, linh khí ẩn hiện, mang theo hơi ấm giữa tiết trời cuối thu. Thường mình yên lặng nằm ở trên đó, y vẫn mặc trường bào, áo choàng cũng không cởi ra. Khương Vọng kéo y về thế nào, y vẫn giữ nguyên hình dáng đó. Lính canh đưa y về, sợ bất kính nên không dám cởi áo choàng y ra. Mà chủ nhân của lều trại này, Hoàn Nhan Độ, một trong khung lư Tam Tuấn, sau khi xác nhận y chưa chết thì cũng không quan tâm nữa. Hơi thở của y rất đều đặn, cơ thể thả lỏng tự nhiên, nguyên thần chìm vào thần hải tự chữa trị. Cả người như đang hôn mê, hoàn toàn không đề phòng. Nhưng mà nếu có một đôi mắt có thể nhìn thấu đạo tắc, là có thể thấy hư ảnh một con thiên mã thần thánh lơ lửng ở trên đầu y. Thiên mã thần thánh này có dáng vẻ uyển chuyển, hai mắt như gương, nhìn thì ôn hòa vô hại, như một bức tranh thủy mặc. Nhưng một khi bị sát ý chạm tới, sự hung dữ và uy lực của nó sẽ khiến cho người ta phải kinh hãi. Thần tàng bí ẩn, thai tức pháp, đây chính là bí thuật truyền thừa của Thương Đồ Thần Giáo, là công pháp bảo mệnh. Sau giấc ngủ đông dài, nguyên thần Thương Minh nổi lên từ thần hải, kết thúc trạng thái vô thức. Không cần mở mắt, y đã nhìn thấu mọi thứ. Sau khi cảm nhận được trạng thái cơ thể, y ngồi dậy. Tỉnh rồi sao? Hoàn Nhan Độ, người đang ngồi trước bàn viết quân báo, thuận miệng hỏi. Kinh quốc và Mục quốc liên hợp, tiến hành một cuộc càn quét lớn ở bên hoang cách đây không lâu. Lúc đó cường giả tụ tập, đại quân bày trận, sát khí ngút trời. Hiện tại tuy đã yên tĩnh hơn, nhưng mà Hoàn Nhan Hồng Lược và kỵ binh Ô Đồ Lỗ của lão vẫn bị điều đến biên hoang. Thậm chí Túc Thần Vương Hách Liên Lương Quốc cũng tọa trấn tuyến phòng thủ biên hoang, làm cường giả trấn quân. Hoàn Nhan Độ, người được định sẵn là kế thừa lá cờ không sợ hãi này, đương nhiên cũng theo sát bên cạnh cha. Nhân lúc hai tộc đang giằng co, học tập binh pháp, một khi thần tiêu của đại chiến bùng nổ, thì sẽ phải tự mình dẫn quân một phương. Y và Thương Minh không thể coi là bạn bè, nhưng mà ngày gặp mặt dù sao vẫn quen biết. Tỉnh rồi, Thương Minh đại khái sắp xếp lại ký ức. Ở trong đầu toàn là hình ảnh Khương Vọng dẫn đầu tấn công Ma Triều. Y vội vàng lắc đầu. Ta ngủ mấy ngày rồi? Gần 3 ngày. Hoàn Nhan Độ nhìn y, giết bao nhiêu ma vật mà mệt mỏi đến vậy? Thương Minh cười khổ, sao đếm xuể, ma vật trong vạn giới hoang mộ, giết cũng không thể giết hết. Hoàn Nhan Độ nói, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Thương Minh thành thực nói, Khương Vọng đi đến đâu, ta theo đến đó, ta coi như đã đà đại diện cho Thảo Nguyên, hắn không dừng lại, ta sao có thể dừng lại? Hoàn Nhan Độ hoàn toàn biểu cảm, hiểu cảm giác này, đổi lại là gã cũng không thể lùi bước, gã không khỏi hỏi, ngươi hồi phục thế nào rồi? Không sao, không ảnh hưởng đến hành động, Thương Minh nói. Vậy thì tốt, Hoàn Nhan Độ nói. Khương Vọng nói, 5 ngày sau, cùng ngươi tái chiến Biên Hoang. Giọng điệu Thương Minh nhẹ nhàng, ta đương nhiên sẽ theo, lần trước chưa giết đã, đầu lâu chân ma đều bị hắn chém giết, ngươi nói xem chuyện này, à đúng rồi, Khương Vọng đâu? Hoàn Nhan Độ nói, không biết đi đâu, nhưng mà chắc chắn sẽ sớm quay về, hắn đã nói 5 ngày chắc chắn sẽ không thất hứa. Thương Minh gật đầu, vậy thì chờ hắn đi. Hoàn Nhan Độ cũng không thể nói thêm gì nữa, tiếp tục viết quân báo. Thương Minh trước kia gần như là câm điếc, hôm nay nói nhiều như vậy đã khiến gã rất bất ngờ. Không ổn, Thương Minh đột nhiên ôm ngực, ta vẫn còn hơi khó chịu. Hoàn Nhan Độ quan tâm, ta gọi quân y đến xem cho ngươi. Quân y ở đây không chữa được là vấn đề ở nguyên thần. Thương Minh phất tay áo, thôi ta về Không Lư Sơn xem sao. Khương Vọng nếu hỏi đến ta, ngươi cứ nói ta đang tĩnh dưỡng, sau khi khỏe lại sẽ tìm đến hắn. Không đợi Hoàn Nhan Độ nói thêm gì, y đã khoác áo choàng lên, biến mất không thấy tăm tích. Ồ, Thương Minh vẫn chưa khỏi hẳn. Đúng vậy. Tổn thương đến nguyên thần sao? Đúng vậy. Y đã về Không Lư Sơn chữa trị, không biết khi nào mới xuống núi nhỉ? Đúng vậy. Khương Chân Nhân trở về Thảo Nguyên, liên tục đặt câu hỏi. Hoàn Nhan Độ người tọa trấn quân tướng, tiếp tục đáp. Đúng vậy. Đáng tiếc. Khương Vọng không chút nghi ngờ. Ta và Thương các chủ phối hợp rất an ý, đánh cho ma tộc tan tác, thật là thống khoái. Rất đáng tiếc. Hoàn Nhan Độ lộ vẻ tiếc nuối. Thương các chủ cũng nói, hơn 1 tháng cùng ngươi chém giết ở Biên Hoang là khoảng thời gian rất vui. Sau khi tĩnh dưỡng xong, y sẽ đến tìm ngươi. Tinh thần ngoan cường của Thương Minh khiến cho Khương Vọng tán thưởng, hắn gật đầu. Ta nhớ lời hứa này. Hoàn Nhan Độ miễn cưỡng cười cười. Nhớ lại lúc trước, khi Khương Vọng đến Thảo Nguyên để thăm dò cực hạn của Thần Lâm, đấu đơn với Khung Đư Tam Tuấn và Na Lương trên đấu trường. Đánh cho đám quý tộc Thảo Nguyên đến xem phải im lặng. Lúc đó ít nhất là có Thương Minh ở cảnh giới động chân, giúp đỡ thanh niên giữ thể diện. Bây giờ Thương Minh đi Biên Hoang với Khương Vọng, một chuyến đã đến cực hạn. Còn Khương Vọng vẫn sinh long hoạt hồ. Sự chênh lệch đã quá rõ. Có thể nói là thiên kiêu Thảo Nguyên phải cúi đầu. Không biết sau này còn ai có thể đạt đến trình độ này chứ? Khương Vọng đột nhiên nhíu mày. Thương huynh đã về Không Đưa Sơn, vậy ai đi vào cấm địa sinh mệnh với ta? Hoàn Nhan Độ giật nảy mình. Cha ta là tướng quân, tuyệt đối không thể bỏ quân đội để đi theo ngươi. Khương Vọng gật đầu. Cũng phải. Hoàn Nhan Độ lại nói. Ta chỉ là Thần Lâm. Khương Vọng nhìn y, chỉ cười. Thôi, Khương mỗ quen độc hành. Hắn tiêu sái xoay người. Chờ đã. Hoàn Nhan Độ đưa tay ngăn lại. Ta có một đề nghị, không biết các lão có muốn nghe hay không? Khương Vọng mỉm cười. Hoàn Nhan huynh muốn chỉ điểm ta, đương nhiên rất tốt. Không dám xưng là chỉ điểm, chỉ là một đề nghị nhỏ thôi. Tuy Khương các lão trông rất dễ gần, Hoàn Nhan Độ cũng không dám xem thường. Người này hiện tại gọi y là Hoàn Nhan huynh, nhưng mà ở Thiên Kinh Thành, ngay cả với Vu Khuyết cũng tự xưng là bản các. Đường sinh tử dài như vậy, Khương các lão cần gì phải cố chấp ở một nơi? Hoàn Nhan Độ nói. Mấy ngày trước, ngài đi sâu vào cấm địa sinh mệnh, chém đầu chân ma trở về. Ma tộc ở chiến tuyến bên này đã hồn bay phách lạc. Bọn chúng vô cùng cảnh giác, rất có thể sẽ phản ứng quá kích. Ngài muốn giết chân ma, e là không còn dễ dàng như vậy. Khương Vọng đã hiểu, nhưng vẫn hỏi. Ý của Hoàn Nhan huynh là Biên Hoang của Kinh Quốc cũng có thể vào. Hoàn Nhan Độ mỉm cười. Tấm bia chân cực hạn 8.000 dặm do Trung Sơn chân nhân đập lên cũng bờ bên đó. Tuyệt thế như ngài, chẳng lẽ không muốn thử sao? Hoàn Nhan Hình nghĩ thật là chu toàn. Vậy thì nhờ cha ngươi viết cho ta một bức thư giới thiệu. Khương Vọng thuận nước đầy thuyền. Chân nhân dị quốc đến đường sinh tử của Kinh Quốc nên liên lạc với ai? Việc chu diệt ma tộc vì nhân tộc, ai sẽ phụ trách tiếp tế, nghỉ ngơi, tiếp ứng? Ta là người đơn giản, không muốn lo lắng những chuyện này. Hoàn Nhan Độ kinh ngạc nói. Ngài không phải là bạn tốt của Hoàng Các Lão sao? Đến đường sinh tử Kinh Quốc chu diệt ma tộc, cần gì về thư giới thiệu của cha ta? Gia tộc Hoàng Xá Lợi và Hoàn Nhan Độ nhà y luôn có quan hệ rất tốt, được coi là minh chứng cho tình hữu nghị giữa Kinh Quốc và Mục Quốc. Hoàng Phất và Hoàng Nhan Hùng Lược đã kết giao từ khi còn trẻ, nhưng mà tình nghĩa giữa hai gia tộc danh buôn này đương nhiên không thể thiếu sự ràng buộc về lợi ích. Đấu trường Thương Lang nổi tiếng của Hoàn Nhan Thị chính là một ví dụ điển hình. Hoàng Long Phủ có cổ phần, có quyền lên tiếng tương được, nhưng trong cuộc họp Thái Hư lần trước, Hoàng Xá Lợi đã đề nghị thành lập đấu trường Thái Hư, phân chia nguồn lợi của đấu trường. Không biết điều này có khiến hai nhà nảy sinh mâu thuẫn hay không? Hoàng Xá Lợi tuy thường ngày cười tuê tuết, nhưng mà làm việc lại quyết đoán. Đấu trường Thái Hư đã bắt đầu hoạt động, nghe nói rất náo nhiệt, nhưng mà Khương Vọng chưa có thời gian tìm hiểu, cũng không biết cụ thể là như thế nào. Hoàn Nhan Độ là một quý tộc trưởng thành, tâm tư kín đáo, căn bản không thể nhìn ra y có ý gì, thái độ đối với Hoàng Long Phủ như thế nào. Khương Vọng lười suy nghĩ nhiều, hắn bây giờ có thực lực không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cười nhạt nói, công là công, tư là tư, Hoàng các chủ là người phân biệt rõ ràng. Thư riêng viết rất nhiều. Thư riêng viết rất nhiều, nhưng đều như đá chìm dưới đáy biển. Triệu Thiết Trụ, thanh kiếm anh tuấn tiêu sái, gần đây tâm trạng là càng ngày càng tệ. Thượng Quan và Cổ Phú Quý như đã hẹn trước, cùng nhau lảng tránh ngắn, đều không có xuất hiện. Hai tên trộm này không biết có lén lút gặp nhau hay không. Triệu Thiết Trụ suy nghĩ, có khi nào nên phái người đến Nam Cực xem xét tình hình, thân phận đã bị bại lộ, chạy đến Nam Đấu Điện rồi sao? Lâu như vậy không trả lời, đừng trách Thiết Trụ ca điều tra hộ khẩu. Đám Thái Hư các chủ ăn không ngồi rồi kia, sao không đề nghị cải thiện môi trường sống của Thái Hư hành giả? Vừa bước vào Thái Hư huyễn cảnh, Triệu Thiết Trụ đã không nhịn được oán trách, đúng là một lũ đầu heo chỉ biết ăn rồi. Hắn không chịu nổi không gian chật hẹp này, cũng không chịu nổi việc không ai trả lời thư, vội vàng đẩy cửa bước vào không gian hồng mông. Người thì càng ngày càng đông, tố chất thì càng ngày càng kém. Đây là cái gì? Thật là vớ vẩn. Còn dám nắm tay nhau trên đường, cứ biết xấu hổ không vậy? Thái Hư huyễn cảnh là nơi để các ngươi làm chuyện này sao? Thế cuộc càng ngày càng bại hoại, lòng người không còn như xưa, ta thật lo lắng không dám nhìn nữa. Triệu Thiết Trụ vừa đi vừa chỉ trò, vì thiếu cộng sự nên giọng nói cũng không lớn. Thường ngày hắn phải cùng với người khác hát đệm, châm chọc từ nhiều phía. Ở trên đường có đủ loại cửa hàng, đều là do hư linh kinh doanh. Hiện tại Thái Hư hành giả chỉ có thể dùng tiền Thái Hư để mua dịch vụ trong cửa hàng này, mà tiền Thái Hư chỉ có thể kiếm được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ Thái Hư. Đã muốn trời đúng không? Bọn người trong Thái Hư các là lũ ngu ngốc sao? Sao không mở trước đang dùng đạo nguyên thạch đổi tiền Thái Hư từ sớm? Chẳng phải Thái Hư huyễn cảnh đã phát triển từ lâu rồi sao? Sao lại chậm chạp như vậy? Nhà ta thiếu mấy đồng tiền này sao? Trung Sơn Vị Tôn cân nhắc ảnh hưởng của việc thay đổi. Còn Triệu Thiết Trụ chỉ cần cân nhắc tâm trạng của mình, khó chịu là muốn mắng, mặc kệ ngươi là ai, có nỗi khổ gì. Trước quán rượu, có mấy thanh niên không biết trời cao đất dày, cả nam lẫn nữ đang ngồi túm tụm, bao hòa khoác lác. Nói đến anh hùng thiên hạ, đương nhiên chỉ có Khương Các Lão. Một người trong số đó nói lên hứng khởi, gác một chân lên ghế, nước miếng văng tung tóe. Chưa kịp trưởng thành đã vang danh thiên hạ, yêu giới, thiên kinh thành, mê giới, nơi nào mà không có tiếng tăm lừng lẫy chứ. Vì lời làm nhiệm vụ nên Triệu Thiết Trụ không có tiền Thái Hư, không vào được quán rượu, nhưng mà điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn nghe thấy. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu khinh thường cười. Chưa thấy qua việc đời mà đã nói năng như vậy sao? Mấy thanh niên trong quán rượu lập tức nổi giận. Thiếu niên vừa nói chuyện hùng hổ đi ra ngoài. Chó nào sủa bậy đây? Triệu Thiết Trụ cười ha hả, giả vờ muốn bỏ đi. Những kẻ sùng bái đám các chủ kia, quả nhiên là vậy, ủng hộ thần tượng cũng không có chút tố chất nào. Thôi thôi, đại gia không thèm chấp vặt với đám nhóc con. Cứ đứng lại đó. Cơn giận bốc lên tận đầu, thiếu niên trong quán rượu lao ra ngoài. Quả nhiên là thiếu niên tuấn tú ngọc thụ lâm phong, thường ngày mặt như ngọc, mắt sáng như sao, lúc này lại tràn đầy sát khí, quả nhiên là oai hùng lẫm liệt. Gã chỉ vào Triệu Thiết Trụ, người nói cho rõ đi. Có người bên cạnh giữ lại. Dịch Học Huynh bình tĩnh, tên này là Triệu Thiết Trụ trong Hồng Bông Tam Tiện, nổi tiếng là miệng bẩn, tính tình thối tha, đừng có để ý đến hắn. Hồng Bông Tam Tiện cái gì? Không thể tha thứ. Thiếu niên tức giận nói, vô lễ như vậy, hôm nay ta phải dạy dỗ cho hắn. Tên nhóc này càng tức giận, Triệu Thiết Trụ càng vui. Niềm vui trong không gian Hồng Bông chẳng phải là ở đây sao? Hắn cười híp mắt nhìn thiếu niên. Nhóc con, ngươi tên là gì? Báo tên trong Thái Hư cảnh, báo tên trong Thái Hư huyễn cảnh đã được rồi, tên ở hiện thực ngươi chắc chắn không dám nói. Tên của ta ở hiện thực ngươi chắc chắn không dám nghe. Thiếu niên rất khí thế nói. Tiểu gia ở đây là Trừ Hảo Học. Ngươi nhớ cho kỹ đấy. Tên nhóc này hình như xuất thân từ gia tộc danh môn nào đó. Có thực lực, có gan dạ. Liếc mắt đã biết không phải cái loại người chỉ biết khoác lác. Nhưng mà Thiết Trụ ca sợ ai chứ? Trên đời này có mấy cái trùng sơn thị. Triệu Thiết Trụ cười tủm tỉm. Ngươi trông cũng không giống như vậy. Bọn người trong Thái Hư Các thích giả vờ. Những kẻ ủng hộ bọn ngươi cũng vậy. Thực là không thật thà. Khuôn mặt tuấn tú của Trừ Hào Học đã bừng đỏ tức giận nói. Ai trong Thái Hư Huyễn Cảnh giống bọn ta? Đừng có đánh trống lảng. Ngươi nói cho rõ ràng đi. Vừa rồi ngươi nói ai chưa thấy qua việc đời? Nói ngươi đấy. Chính là ngươi. Triệu Thiết Trụ cười hì hì. Nhóc con, ngươi đã đi qua bao nhiêu nơi, gặp có bao nhiêu người, đã dám bàn luận về anh hùng thiên hạ. Còn nói cái gì là chỉ có thể là Khương Vọng. Hắn là cái thá gì chứ? Ngươi đã gặp anh hùng thực sự bao giờ chưa? Hắn không có ác cảm với Khương Vọng. Nhưng mà điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn khiêu khích ở đây. Hồng Bông Tam Kiếm Khách không phải là nhân vật tầm thường, có thể ngang ngược ở không gian Hồng Bông. Không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là danh tiếng được tích lũy qua nhiều năm tháng. Trừ Hào Học tức giận đến mức run cả người. Ngươi dám nói như vậy với ta? Nói như vậy với Khương Các Lão mà ta kính trọng nhất, ngươi là cái thá gì? Nếu Khương Các Lão ở đứng trước mặt ngươi, ngươi dám đánh giấm một tiếng sao? Triệu Thiết Trụ cười ha hả nói. Ta, Triệu Thiết Trụ, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta sợ hắn chắc. Họ Khương nhìn thấy ta có vẻ hành lễ. Thế giới này rộng lớn, nhân tài đông đúc. Tầm nhìn của ngươi hạn hẹp như vậy, căn bản chưa từng gặp qua chân thần. Sao? Không phục sao? Hắn giơ ngón tay cái lên, chỉ về phía sau. Dám lên luận kiếm đài một trận không? Thái Hư Huyễn Cảnh phát triển tới điểm này. Người đông đúc hỗn tạp, trong số rất nhiều Thái Hư hành giả, kẻ nóng này, miệng bẩn, đâu chỉ có một hai người. Tại sao chỉ có Hồng Bông Tam Kiếm Khách là nói nổi tiếng như vậy chứ? Bởi vì bọn họ không chỉ vô lại, đáng ghét, mà còn rất biết đánh nhau. Ba người này tung hoành ngang dọc trong Hồng Mông không gian, chưa từng chịu thiệt. Trừ Hào Học rút cuộc còn trẻ, không nhịn được, sắn tay áo lên chuẩn bị xông vào. Đánh thì đánh. Bạn bè Thái Hư ở bên cạnh cũng vội vàng giữ hắn lại. Đừng có manh động. Triệu Thiết Trụ là tu sĩ thần lâm cảnh, bây giờ ngươi không đánh là hắn đâu. Lên luận kiếm đài thì cũng bị hắn chửi nhục nhã đấy. Triệu Thiết Trụ khoanh tay đắc ý nói. Sợ thì đi về. Tuổi còn nhỏ không học hành đàng hoàng, lại học theo người ta khoác lác. Lớn bắt nạt bé, thần lâm ước hiếp đàng long, có gì mà tài giỏi? Trừ Hào Học chỉ vào hắn. Người dám đợi ở đây không? Ta gọi người đến đánh người. Triệu Thiết Trụ cười lớn. Lại còn trò trẻ con gọi người lớn sao? Cứ việc gọi đi. Triệu Thiết Trụ ta sợ ai? Có bản lĩnh thì gọi Khương Vọng tới đây. Trừ Hào Học nghiến răng, rời khỏi không gian Hồng Mông. Triệu Thiết Trụ cười thêm vài tiếng, nghênh ngang bỏ đi. Hắn mới không đợi. Không phải hắn sợ, mà là bây giờ đi, tên nhóc kia quay lại, về không thấy ai, sẽ càng tức giận hơn. Nghĩ đến đây hắn rất là vui. Thái Hư Huyễn Cảnh, thật tuyệt vời. Ngươi chờ, ta đi gọi người. Câu nói này sau khi thốt ra, thường sẽ chẳng gọi được ai. Hoặc cho dù có gọi được thì cũng chỉ là lính tôm tướng cua, chẳng đáng nhắc tới. Cho đến khi Trừ Hào Học nói ra câu này, người qua đường chẳng mong đợi gì. Nhưng như Triệu Thiết Trụ, thề thốt son sắt sẽ chờ, phủi mông bỏ đi, thực sự là vô liêm sỉ, thực sự là vô sỉ hiếm thấy. Tản đi, chẳng có gì để xem nữa đâu, Triệu Thiết Trụ chạy rồi. Một người bạn Thái Hư của Trừ Hào Học kêu lên, giữa đám đông người, không đành lòng nhìn tiểu tử ngây thơ này tiếp tục mất mặt. Thế không còn gì hay, người qua đường cũng lần lượt rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, một luồng uy áp hùng mạnh bỗng chấn động cả một vùng. Cuối con phố, một cánh cửa đá cổ xưa nặng nề xuất hiện, khí tức hỗn độn bao phủ, khắc họa thiên địa. Cánh cửa phúc địa, người có thiên hạ, người có đức thiên hạ mới có thể làm chủ phúc địa. Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, đức được thể hiện rõ ràng nhất qua việc mỗi tháng một lần, các cường giả sẽ tranh đấu để giành quyền làm chủ phúc địa, kẻ mạnh đứng lên, kẻ yếu đứng dưới. Chính là như vậy, cánh cửa phúc địa tầng tầng lớp lớp mở ra. Một nam tử tướng mạo bình thường bước ra, y phục chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, tay cầm kiếm, khí thế bức người. Ai là Triệu Thiết Trụ? Hắn đáp xuống đường, không hề che giấu vinh dự của bản thân. Ở trên đỉnh đầu là một khối lệnh bài tỏa sáng lơ lửng theo sát. Ở trên đó khắc mấy chữ huyền ảo, tỏa sáng rực rỡ. Phúc địa Đồng Bách Sơn thứ 44, Nam Cung Ngạo Thiên. Đã có đến gây sự với Triệu Thiết Chủ. Mọi người không ngờ Trừ Hào Học thực sự gọi được người tới. Đã còn là cao thủ đang chiếm giữ phúc địa trong Thái Hư Huyễn Cảnh nữa. Câu nói ngươi chờ, hôm nay đã làm thay đổi nhận thức của rất nhiều Thái Hư hành giả. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, lại nghe thấy tiếng ầm ầm vang rồi. Một cánh cửa phúc địa khác lại xuất hiện trên con phố. Cánh cửa đá tự động mở ra, một nam tử trẻ tuổi, y phục lộng lẫy, mày kiếm mắt sáng, quý khí bước người bước ra. Gã đến đây hiển nhiên là để trợ giúp Trừ Hào Học. Ở trên đỉnh đầu cũng hiện lên vinh dự. Phúc địa Đan Hà Sơn thứ 10, Linh Nhạc. Ồ, lại là cao thủ nằm trong top 10 phúc địa. Mọi người đều biết, tùy Thái Hư Huyễn Cảnh phát triển với tốc độ chóng mặt, số lượng tu sĩ tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh càng ngày càng nhiều, tăng lên mỗi ngày, gần như là bao gồm tất cả các tu sĩ trên đời. Nhưng bảng xếp hạng phúc địa không thể đánh đồng với bảng xếp hạng thực lực. Bởi vì phần lớn Thái Hư hành giả đều che giấu thân phận thực sự trong Thái Hư Huyễn Cảnh, sử dụng một hệ thống chiến đấu khác, mỗi người có mức độ coi trọng nhân thân phận khác nhau, cho nên sức mạnh thể hiện trong Thái Hư Huyễn Cảnh cũng khác nhau. Vì vậy sẽ xuất hiện trường hợp người này mạnh hơn người kia ngoài đời, nhưng mà trong Thái Hư Huyễn Cảnh thứ hạng lại kém xa. Nhưng mà dù sao có thể nổi bật vô số Thái Hư hành giả, chiếm giữ thứ hạng cao ở trong bảng xếp hạng phúc địa, nhất định là cao thủ trong cao thủ. Chỉ riêng việc dựa vào sức mạnh chưa hoàn toàn bộc lộ trong Thái Hư Huyễn Cảnh cũng đủ để xưng là cường giả thần lâm, có thể vọt lọt vào top 10, vậy là càng như vậy. Danh tiếng của Linh Nhạc trong Thái Hư Huyễn Cảnh chẳng khác nào là sấm rền bên tai. So sánh với ý, thứ hạng phúc địa của Hồng Mông Tam Kiếm Cách lại quá là thấp. Bọn họ quen chơi bẩn, lại không dám lộ thân phận thực sự. Trong chiến đấu có rất nhiều ràng buộc, sợ để lộ ra đặc trưng, sư môn. Ví dụ như Cổ Phố Quý, gã cố tình giữ thứ hạng phúc địa ở mức thấp để dành tài nguyên phúc địa cho tu sĩ nước cảnh. Gã chắc chắn không thể giữ vị trí đầu, vì chẳng mấy người cảnh quốc ở đó. Gã giữ vị trí khoảng giữa, chiếm giữ phúc địa Trương Công Động thứ 59. Mỗi tháng thông dòng kiểm soát nhiệt độ chiến đấu, gặp đối thủ bên ngoài cảnh quốc thì vất vả chiến thắng, gặp đối thủ đến từ cảnh quốc thì đáng tiếc thất bại. Gã làm việc rất là kín kẽ. Nếu không có người phát hiện kẻ yếu hơn mình lại leo lên trên gã, viết thư tố cáo, thì chuyện này cũng chẳng đến tai Khương Vọng. Tên Trừ Hào Học này suốt cuộc là ai vậy? Đám đông xì xào bàn tán, kinh ngạc không thôi. Một lần gọi đến hai cường giả phúc địa. Có người thốt lên. Ngay cả con riêng của Vu Khuyết cũng không bằng. Người khác phản bác, nói bậy cái gì vậy? Con riêng của chân quân nhiều như vậy, hắn quản được sao? Ầm một tiếng, cánh cửa phúc địa thứ ba giáng xuống. Tiếng bàn tán im lặng, cả con phố lặng ngắt như tờ. Mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt để thể hiện sự kinh ngạc. Một nam tử mặt mũi hung ác đẩy cửa bước ra, dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt sắc như là đao, ở trên đỉnh đầu cũng hiện lên vinh dự. Phúc địa Đông Tiên Nguyên thứ tư, Trúc Bất Thục. Hắn chính là vị khách trẻ củi số 2 của Bạch Ngọc Kinh, người trẻ nát củi bằng cây tân tận thường. Lúc trước, đám người Bạch Ngọc Kinh hưởng ứng lời kêu gọi của Khương Các Lão, cùng nhau tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, xây dựng Thái Hư. Ban đầu hắn định đặt tên là Trúc Duy Ngã, nhưng mà sau đó mọi người đều nói quá là lộ, nên bảo hắn đổi cái tên khác đi. Vì vậy mới có cái tên lạnh lùng như vậy. Trúc Bất Thục, lạnh lùng, trầm mặc ít nói, khi thế mạnh mẽ. Đám đông chết lặng. Ngay cả cường giả phúc địa thứ tư cũng gọi tới. Chẳng lẽ đây là hoàng thái tử nước nào? Quá là phô trương đi. Trời ơi, Triệu Thiết Trụ hôm nay đã trúng thiết bản rồi. Nam Cung Ngạo Thiên, Linh Nhạc, Trúc Bất Thục. Những lời kinh hô còn chưa dứt, lại có một cánh cửa phúc địa khác mở ra. Cánh cửa này vô cùng khác biệt. Những cánh cửa phúc địa khác đều là cửa đá cổ xưa, bề ngoài gần như là giống nhau, chỉ khác biệt ở trên họa tiết hoa văn. Còn cánh cửa này lại tỏa ra ánh vàng bất diệt, mang theo hào quang vĩnh hằng. Nó giống như là cánh cửa của một tòa cung điện nguy nga, ầm ầm mở ra. Từ trong cung điện, có một nữ tử mặc hoa phục cửu phượng bước ra. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, uy nghi tỏa ra bốn phía, vinh dự màu vàng lấp lánh trên đỉnh đầu nàng, thanh âm cao vút, vang vọng không gian Hồng Mông. Phúc địa phế sơn thứ nhất, Hoàng Lương, Giá Lâm Hồng Mông. Khán giả nhìn nhau. Khán giả cảm xúc dâng trào. Khán giả không thể kiềm chế phấn khích. Hồng Mông Tam Kiếm Khách, nổi tiếng là chuyên đi gây chuyện. Triệu Thiết Trụ, kẻ ăn nói ngông cuồng, hôm nay lại như mọi khi, tùy tiện khiêu khích người qua đường, tìm kiếm niềm vui. Hắn khiêu khích nhầm người rồi, lại đụng phải một bức tường đồng vách sắt. Cao thủ Phúc Địa, thứ 44, thứ 10, thứ 4, rồi thứ nhất luôn đi. Đồng loạt xuất hiện, Trừ Hào Học và Ra Mặt. Cảm giác hả hê, sảng khoái tới nhường nào. Đến lúc này, một nữ tử dáng vẻ oai phong dẫn Trừ Hào Học tiến vào không gian Hồng Mông. Người nghe có rõ không? Triệu Thiết Trụ nói Khương Các Lão trước mặt hắn cũng chỉ là đồ bỏ đi sao? Trừ Hào Học gật đầu lia lịa. Cô, ta nghe rất là rõ. Trong đám đông vang lên tiếng huýt sáo. Một người mặt mũi hưng dữ, đang xem náo nhiệt say sưa hỏi. Huynh đệ, cô nương này cũng rất có lai lịch à? Bọn họ vừa mới cùng nhau uống rượu, coi như là quen biết, nên người qua đường kia cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói. Ta biết nàng, Tây Môn Khán Hảo, trong cuộc tranh đoạt vinh dự tu sĩ tứ tượng Thái Hư, ta thua nàng đấy. Có thể tranh đoạt vinh dự tu sĩ tứ tượng Thái Hư, người qua đường này cũng không phải là dạng vừa. Nhưng kẻ mặt mũi hùng dữ kia, dường như là không quan tâm, chỉ cười tuê tuét. Tây Môn Khán Hảo sao? Cái tên này kỳ quái thế. Người còn gọi là Đấu Tiểu Nhi, chẳng đã không kỳ quái sao? Có người lên tiếng. Người không nhận ra sao? Bọn họ rõ ràng là cùng một bọn mà. Bên kia còn có Nam Cung Ngạo Thiên kìa. Kẻ này mặt mũi hung dữ, cười ha hả. Cũng đúng. Từ sau khi đấu chiêu động chân, gã rất ít khi xuất hiện ở trong thế huyễn cảnh. Cho dù là có xuất hiện thì cũng rất ít khi phách lối. Bởi vì dù diễn thế nào, cũng chẳng ai tin Đấu Tiểu Nhi lại là đấu chiêu. Người ta đã là chân nhân đương thời, Thái Hư Các Lão. Gã cũng không quan tâm đến thứ hạng phúc địa, chỉ chuyên tâm tu luyện, mong muốn sớm ngày vượt qua đấu chiêu. Gã mở được 23 trọng thiên, chỉ còn thiếu một chút nữa là 24 trọng thiên bằng mới đấu chiêu. Nhưng gã không dám nóng vội. 24 trọng thiên tuyệt đối không phải là mục tiêu cuối cùng của gã. Mục tiêu của gã là đánh bại được đấu chiêu. Cho nên phải vững chắc từng bước. Thành tựu ngày hôm nay, việc đầu tiên gã muốn làm chính là để cho đấu Tiểu Nhi tái xuất giang hồ, tái hiện trong Thái Huyễn Cảnh. Nghe nói không gian Hồng Mông rồng rắn lẫn lộn, nên gã cũng đến đây tìm kiếm cơ hội. Không ngờ lại gặp được chuyện vui như vậy, quả là không uổng công. Phía bên kia, Nam Cung Ngạo Thiên nhìn quanh bốn phía. Triệu Thiết Trụ đâu? Không phải hắn rất hung hăng sao? Sao chỉ biết bắt nạt trẻ con, gặp người lớn thì trốn vậy? Đúng là rùa rụt cổ. Đám đông đồng thanh hô, chạy lâu rồi. Tiếng cười vang lên. Hồng Mông Tam Kiếm Khách tuy gian xảo, nhưng mà cũng có lúc sợ hãi. Lần này rụt cổ khiến cho mọi người rất vui. Nhưng cũng có người lên tiếng bênh vực. Triệu Thiết Trụ không phải là kẻ nhát gan, chắc là ngoài đời có việc, tạm thời rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh thôi. Mọi người nhìn nhau nhìn theo tiếng nói. Thế một nam tử toàn thân tỏa sáng, đeo mặt nạ sắt, trong Thái Hư Huyễn Cảnh mà đeo mặt nạ thực sự là hiếm thấy. Nam Cung Ngạo Thiên liền hỏi, sao ngươi biết? Người này nói với giọng điệu nghiêm túc, như đang tấu trình quân tình vậy. Với tính cách của Triệu Thiết Trụ, cho dù đánh không lại, hắn cũng sẽ đứng ra mắng chửi, không biết né tránh. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp, vừa rồi Nam Cung Ngạo Thiên ngươi tới, ta đã viết thư cho Triệu Thiết Trụ, nó có chuyện muốn tìm hắn, nhưng mà hắn không có trả lời, ta lại phát động khiêu chiến luận kiếm với hắn cũng không có phản ứng. Ngày thường hắn luôn đánh theo yêu cầu, nên ta kết luận, lúc này hắn chắc chắn không có mặt ở trong Thái Huyễn Cảnh, nếu không sẽ không như vậy. Có thể liên lạc với Triệu Thiết Trụ, còn luận bàn trên đài luận kiếm, hiển nhiên là cũng không phải người thường. Nam Cung Ngạo Thiên nhìn y. Các ngươi là bạn à? Không tính là bạn, chỉ là đánh nhau vài lần. Vị đại nghiêm túc thì nghiêm túc, nhưng mà cũng là đến lúc xem náo nhiệt, y đưa tay chỉ lên, vinh dự ở trên đỉnh đầu hiện ra rõ ràng. Phúc địa Tiên Khái Sơn thứ ba, Vương Thiên Phúc. Là người chiếm giữ phúc địa thứ ba, y đến không gian Hồng Mông, vốn dĩ là cũng là có cánh cửa đồng xanh cổ xưa, có thanh âm hùng vĩ, nhưng mà vì muốn xem kịch nên đã đóng lại từ trước. Khán giả đã sớm chết lặng. Vở kịch này rốt cuộc có bao nhiêu người diễn đây? Bao nhiêu người xem? Ở trên đài dưới đài có bao nhiêu cao thủ đây? Hôm nay là ngày hội cao thủ sao? Trúc Bất Thục nhìn sang nói, chúng ta chưa từng giao đấu, luận bàn một trận không? Vương Thiên Phúc vẩy tay áo. Lần sau đi, ta đang đợi người ở ngoài đời, chỉ tiện đường ghé qua không gian Hồng Mông xem náo nhiệt thôi. Nếu là người khác nói lần sau, chắc chắn không gặp lại. Nhưng mà y lại là cho người ta cảm giác như đã hẹn trước thời gian, nhất định sẽ thực hiện. Sau đó y đẩy cánh cửa đồng xanh ra, rời khỏi nơi này. Trên con phố, càng ngày càng nhiều hành giả tụ tập, muốn xem kịch hay. Đáng tiếc Triệu Thiết Trụ lại không biết đi đâu, khiến cho mọi người có tiếc nuối. Những người quen biết Triệu Thiết Trụ liền viết thư cho gã, nhiệt tình mời gã trở về. Đáng tiếc tất cả đều như chá đá chìm đáy biển. Ai quen biết Triệu Thiết Trụ, hãy truyền lời cho hắn. Hoàng Lương, người chiếm giữ phúc địa thứ nhất, nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng. Nói xấu sau lưng người khác là không có can đảm. Bắt nạt trẻ con lại càng không phải là chuyện tốt. Ta không quan tâm hắn là ai ngoài đời, cũng không quan tâm hắn có bạn bè gì trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Dù là ngoài đời hay trong Thái Hư Huyễn Cảnh, ta gặp một lần, đánh một lần, không xin hắn không xin lỗi, thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Trừ Hào Học đứng đó, ở trong cảm giác tràn đầy an toàn và sự ngưỡng mộ vô hạn, gã cũng muốn ngày nào đó có thể oai phong như vậy, uy phong như là sư phụ đại náo Thiên Kinh Thành. Gã không dám nghĩ tới, nhưng mà nếu có thể giống như là Khuất Cô, tung hoành ngang dọc trong không gian Hồng Mông, thì cũng là đủ vinh quang rồi. Nam Cung Ngạo thiên cười nói, không biết cái tên Triệu Thiết Trụ kia ngoài đời gặp chuyện gì, may mắn như vậy chứ, không bị chúng ta chặn lại. Không biết có thực sự gặp Khương Các Lão không đây. Tề Môn Khán Hảo liếc mắt nhìn gã, người thực là nhân từ đấy. Nhân tiện nhắc đến, cách đặt tên Nam Cung, Tây Môn ở trong Bạch Ngọc Kinh này là do Bạch Trường Quỹ nghĩ ra. Gã còn đề nghị Trúc Duy Ngã đổi tên thành Đông Phương Nghịch Thiên ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, nhưng mà bị Trúc Duy Ngã dứt khoát từ chối. Mang theo thư của Hoàn Nhan Hùng Lược, Khương Vọng bay qua Bắc Vực. Từ Mục Quốc đến Kinh Quốc, hắn không đi theo con đường chính đạo, con đường dịch đạo chính thức, mà đi dọc theo đường sinh tử, một bên tràn đầy sinh cơ, một bên hoang tàn tĩnh mịch. Không còn gì có thể cảm nhận rõ ràng hơn thế. Đây là đường ranh giới dài dằng dặc. Nó tàn nhẫn chia cách một góc của thế giới. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, sự đối lập giữa văn minh và hoang vu, sự xung đột giữa trật tự và hỗn loạn. Nó quá rõ, quá nặng nề. Biết bao máu xương nhuộm đỏ cát vàng, biết bao thi thể chôn vùi trong cỏ xanh. Liên Kinh Quân, Mục đã đóng quân ở đây hàng ngàn năm. Từ trước khi Kinh Quốc và Mục Quốc ra đời, quân đội nhân tộc đã đóng quân ở đây hàng vạn năm, hàng trăm nghìn năm. Ngược dòng lịch sử, chiến tranh giữa nhân tộc và ma tộc đã bắt đầu từ thời thượng cổ. Sự kết thúc của ma triều được xem như là dấu chấm hết cho thời đại thượng cổ. Ma chưa bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy thượng cổ chân hoàng đã chết, tuy nhân tộc đã hy sinh hàng tỷ sinh mạng, tuy nhân tộc đã chiến đấu suốt một thời đại, nhưng ma vẫn luôn tồn tại ở nơi tận cùng hoang vu kia. Chúng thèm thuồng nhìn chằm chằm vào thế giới loài người. Hàng ngàn năm qua, cho dù Kinh Quốc và Mục Quốc có đấu đá nội bộ thế nào, cho dù tình hình ở bên ngoài có biến động ra sao, thì đường ranh giới sinh tử này hai nước cũng không dám động tới. Năm xưa, Dương Quốc thực sự diệt vong chính là từ khi vị vua cuối cùng phá hủy phòng tuyến ven biển. Bá quốc mất đi trách nhiệm, cả thiên hạ sẽ cùng nhau trừng phạt. Mục Quốc nhiều thảo nguyên, Kinh Quốc nhiều núi non. Khi thảo nguyên xanh bất tận ở trong tầm mắt, bị những pháo đài quân sự lạnh lẽo, cứng ngắt, cắt ngang, thì Kinh Quốc đã tới. Thời điểm này, người trấn thủ biên hoang Kinh Quốc, tổng quản quân sự biên hoang, chính là đại tướng quân Ưng Dương Vệ Trung Sơn Yến Văn, người có danh tiếng lừng lẫy. Danh tiếng của lão còn lớn hơn Hoàng Nhan Hùng Lực, ngay cả Ô Đồ Lỗ cũng không sánh bằng. Quân đội hùng mạnh như là Ưng Dương Vệ. Kinh Quốc sáu hộ, bảy vệ, 13 quân, thực lực không đồng đều, mạnh nhất có thể sánh ngang Thiên Phúc, Đấu Ách, Cát Lộc, yếu nhất có thể xếp hạng chót trong quân đội mạnh nhất thiên hạ. Ưng Dương Vệ được xem là quân đội đứng đầu trong 13 quân. Năm xưa Trường Nhạc Vương, sau này là Đường Tượng Nguyên Đế đăng cơ, liên thổ ngũ đại gia tộc tiêu diệt quyền thần Hạ Sùng Hoa, diệt trừ ba nhánh Hạ Thị, Trung Sơn chính là một trong ngũ đại gia tộc đó. So với ngũ đại gia tộc Trung Sơn, Mộ Dung, Tào, Tường, Trung, những quân đội khác trong 13 quân đồng là hậu bối. Khương Vọng mang theo thư của Hoàn Nhan Hùng Lược đến đây. Trung Sơn Yến Văn đích thân ra khỏi soái trướng, nghênh ngang đã đón theo nghi thức quân đội. Quân phục Kinh Quốc quả thực rất uy nghiêm. Ưng Dương Vệ lại càng tinh nhuệ, cờ bay phấp phới, đao thương sáng loáng, binh lính dàn trận, khí thế ngút trời. Trung Sơn Yến Văn có bề ngoài là một lão già gầy gò, nhưng mà cử chỉ đã toát ra khí phách long hổ. Tuy chỉ mặc thường phục, bước đi nhẹ nhàng, nhưng mà lại như là mây đen quần quật ập tới. Đây không phải là một trong chân nhân đơn giản, mà là người có thể diễn đạo bất cứ một lúc nào. Trước khi bước vào thần tiêu, nhất định là chân nhân đứng đầu đương thời. Ở trên mặt lão mang nụ cười thân thiết, như thể đã quen biết Khương Vọng nhiều năm vậy. Đến đây, vị tôn. Lão vẫy tay. Đến chào hỏi Khương chân nhân đi. Nằm trong doanh trại quân đội, Trung Sơn vị tôn không được tự do ăn mặc. Ngày xưa y thường mặc hoa phục, bắt thạch ngọc, thắt bạch ngọc. Vẻ nho nhã ấy hoàn toàn đối lập với khí chất quân đội đế quốc. Hôm nay y mặc một thân giáp trụ, chế thức thô kệch, hòa mình vào quân ngũ, trông nghiêm túc hẳn lên. Quân chế kinh quốc nghiêm mặt, cấp bậc quân chức được thể hiện rõ ràng ở trên giáp trụ. Từ giáp trụ của Trung Sơn vị tôn có thể thấy quân chức hiện tại của y không cao. Với thiên phú thực lực của và gia thế của y, việc giữ chức vụ này cho thấy Trung Sơn Yến Văn đang rèn giũa y rất nghiêm khắc. Trên mặt y mang theo nụ cười nho nhã, dù mặc giáp trụ thô kệch cũng không che giấu được phong độ nhẹ nhàng. Y dùng phong thái không thể chê vào đâu được, hành lễ với Khương Vọng. Khương các lão, đã lâu không gặp, phong thái của ngài càng hơn xưa. Khương Vọng cười đáp lễ, không để ý cúi người. Vị tôn huynh sao lại khách sáo như vậy chứ? Nói ra chúng ta cũng coi như là đồng môn đấy. Bọn hắn từng là thí sinh cùng nhau tham gia Hoàng Hà Hội. Tuy một người là ở tràng nội phủ, một người ở tràng ngoại lâu, nhưng mà có thể coi là đồng môn. Trung Sơn vị tôn cố ý thở dài. Làm đồng môn với Khương huynh thật là bất hạnh. Ở trên quan Hà Đài năm xưa, ngươi là tinh tú sáng chói, nay ta chỉ là kẻ vô danh. Người đọc sách nhiều quả nhiên đã biết cách nịnh nọt, lời ngon tiếng ngọt cứ thế mà tuôn. Khương Vọng liên tục nói xấu hổ, nhưng mà tay lại khoác vai Trung Sơn vị tôn, chẳng mấy chốc đã thân thiết như là người một nhà vậy. Trung Sơn vị tôn này quả nhiên rất biết cách cư xử. Bọn hắn trò chuyện rôm rả, Trung Sơn Yến Văn tuổi già được an lòng phất tay nói: mấy đứa trẻ các ngươi cứ trò chuyện đi, lão phu không tham gia náo nhiệt nữa. Khương chân nhân, ngươi có gì cần thì cứ việc nói với vị tôn. Thằng nhóc này tuy vô dụng, nhưng mà sai việc vặt thì vẫn làm được. Ngài đừng nói vậy, ta là vị tôn huynh gặp nhau, như đã gặp lại cố nhân. Năm đó ở quan Hà Đài rất hợp ý nhau rồi, ta hiểu rõ bản lĩnh của huynh ấy. Khương Vọng nói, lần này đến biên cảnh kinh quốc Chu Ma, ta đã kẻ bất đất khách quê người, còn phải dựa vào trí tuệ của vị tôn huynh rất nhiều đấy. Trung Sơn Yến Văn chỉ Trung Sơn vị tôn, cười lớn rồi bỏ đi. Trung Sơn vị tôn hiểu ý của lão gia tử. Tiểu tử ngươi hãy thể hiện cho tốt, nếu không thì tự biết hậu quả. Tuy lão gia tử lúc này trông hiền hòa dễ gần, nhưng một lúc cầm roi hay gậy gộc thì lại nhanh nhẹn vô cùng. Khương huynh, lại đây. Trung Sơn vị tôn lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười nhiệt tình. Huynh đường xa đến kinh quốc, nhất định phải cho ta cơ hội tiếp đãi chú đáo. Phong cảnh kinh quốc ta không thua kém bất kỳ nơi đâu. Khương Vọng mỉm cười hỏi, không biết vị tôn huynh muốn đến phong cảnh nào đây? Muốn nói đến phong cảnh nào đây? Trung Sơn vị tôn cười lớn, mỹ nhân xứ kinh ta, nồng nhiệt, khỏe mạnh, dáng người lại cân đối. Rượu mạnh kinh quốc ta uống vào như là lửa đốt vậy. Nếu đến lúc đông tuyết rơi, huynh đệ chúng ta ngâm mình trong suối nước nóng, ngắm mỹ nhân nhảy múa trong tuyết, da thịt nõn nà, thân mật hầu rượu, vừa thưởng thức tuyết đông, vừa nhâm nhi rượu mạnh, chẳng phải là khoái lạc nhân gian sao? Bây giờ vẫn là mùa thu mà, Khương Vọng nói. Thì xá gì chứ? Trung Sơn vị tôn phất tay, ra vẻ hào phóng. Chỉ cần Khương huynh để mặt, cuối thu không thể có tuyết rơi sao? Mỹ nhân sao không chê, không thể tận tâm hầu hạ? Thiên tượng cũng sẽ đổi thay vì ngươi, phấn son cũng vì ngươi mà tô điểm, ngươi cứ việc lựa chọn, không vừa ý thì đổi người khác. Y khoác vai Khương Vọng thân thiết nói, chỉ tiếc nơi này là tiền tuyến, gia tổ trị quân nghiêm ngặt, không cho phép trong quân đội hồ náo. Hay là huynh đệ chúng ta đến đêm tối lẻn ra ngoài, ta đã cho người chuẩn bị xe ngựa rồi. Khương Vọng lắc đầu cười, đứng vững vàng nói, phong cảnh vị tôn huynh nói rất là đẹp, nhưng mà không phải thứ ta muốn xem nhất. Ồ. Trung Sơn vị tôn ngạc nhiên trước khẩu vị quán. Y chiêu đãi Long Bá Cơ khiến gã lưu luyến không muốn về, còn Khương Vọng thì lại phản ứng bình thản như vậy. Xem ra thái hư các viên này quả nhiên có bản lĩnh, không dễ dụ chút nào. Y không khỏi nói, chẳng lẽ Khương huynh thích kích thích hơn sao? Khương Vọng cười như không, như có như không. Không sai, ta thích kích thích. Trung Sơn vị tôn thầm nghĩ, chẳng lẽ cái vị thanh niên này, ngay thẳng này, lại có sở thích biến thái à? Cái loại chuyện đó y không làm được. Nhưng mà nghĩ đến lực ảnh hưởng hiện tại và tương lai rộng lớn của Khương Vọng, lại nghĩ đến tình nghĩa đồng môn, y đành cắn răng cười gượng nói, Khương huynh cứ nói, ngươi là đồng môn của ta, là quý khách của kinh quốc, ta sẽ dốc hết sức ưng dương phổ, chiêu đãi tận tình. Khương Vọng cười nói, mỹ nhân đâu đủ quý giá chứ, rượu ngon đâu đáng để tiếc nuối. Hoàng kim bạch ngọc với ta chỉ là cỏ rác thôi. Hắn đưa tay chỉ về hướng đường sinh tử xa xa. Phong cảnh ta cảm thấy hứng thú nhất chính là nơi đó, nơi được xây dựng bằng đầu lâu ma tộc. Trung Sơn vị tôn âm thầm thở dài, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, không rõ là từ đâu mà tới. Nhưng mà y vẫn vỗ ngực, khiến cả giáp trụ rung lên. Thái hư các lão các người đều không ngại hiểm nguy, ta là Trung Sơn vị tôn, sao có thể tiếc thân này chứ? Nguyện dẫn quân của ngươi tiến vào cấm khu. Khương Vọng nghiêm túc nói, lần này đến biên hoang là muốn tiêu diệt chân ma, dẫn theo quân đội sẽ là gánh nặng. Vị tôn huynh chỉ cần đưa ta bản đồ bố phòng là được, chuẩn bị thêm một vài liều vải, một cái liều vải, cung cấp chút nhu yếu phẩm là đủ rồi. Lúc cần thiết là phái quân đội hỗ trợ là ta đã vô cùng cảm kích. Cung cấp nhu yếu phẩm cái gì? Đó là chuyện nên làm. Khương huynh không cần khách sáo. Đại kinh đế quốc ta sao có thể để người khác hy sinh vì nhân tộc mà tru ma? Là thiên kiêu, Trung Sơn vị tôn đương nhiên không cam lòng đứng sau người khác, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Ta sẽ cùng với Khương huynh xông phá, làm người dẫn đường, dắt ngựa cho ngươi. Đúng vào lúc này, một giọng nói từ trên trời giáng xuống, ngươi im đi. Theo giọng nói là một bóng áo vàng, Hoàng Xá Lợi gần như đã rơi xuống theo tư thế sao băng, từ trên trời mà thẳng tắp đáp xuống đất. Ầm một tiếng, đang đứng thẳng trong khói bụi mờ mịt, giống như là một con báo săn bóng loáng, mang theo vẻ đẹp hoang dã. Nguyên khí hỗn loạn bị nàng hàng phục, quy tắc thiên địa giống như là tuân theo ý chí của nàng. Nàng nhìn Khương Vọng bằng ánh mắt nguy hiểm. Khương các lão, người muốn vượt qua đường sinh tử đi chu ma, có tính toán gì với ta không? Trung Sơn vị tôn cười khan hai tiếng nói, hai vị các lão đều tới, thực là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Hoàng các lão, có điều ngươi không biết, lần này Khương các lão đến đây là tránh ra. Hoàng Xá Lợi đưa tay ra hiệu. Bùn đất còn có ba phần khí phách. Ở trước mặt đồng môn, Trung Sơn vị tôn sao có thể chịu được sự sỉ nhục này? Hơn nữa, đây không phải là chuyện sau lưng, mà là ở trước mặt bao nhiêu người. Y nghiêm mặt nói, thái độ này của người ta phải phê bình đấy. Trụ tớ. Hoàng Xá Lợi nhìn y, mỉm cười, đừng có quậy nữa. Trụ tớ. Khương Vọng khó hiểu. Là nhũ danh của hắn đó. Hoàng Xá Lợi nhìn Trung Sơn vị tôn, là cái tên này phải không? Hay là ta nhớ nhầm nhỉ? Là lúc đó ta có cái tên đó, nhưng mà đã lâu rồi không ai gọi ta, ta cũng quên mất. Trung Sơn vị tôn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Ta đi chuẩn bị chút đồ, hai người cứ trò chuyện nhé, đến lúc xuất phát thì gọi ta. Hoàng Xá Lợi kinh ngạc nói, gọi ngươi làm gì? Ta đi chu ma cùng các ngươi. Trung Sơn vị tôn nghiến răng nói, chả lẽ ngươi cho rằng ta đường đường lọt vào bán kết hội Hoàng Hà hội thì sẽ vướng chân các ngươi chắc? Hoàng Xá Lợi hừ một tiếng, phất tay đuổi như đuổi ruồi vậy. Đi đi đi. Sau đó nàng tiện tay gọi vài binh sĩ ưng dương vệ gần đó. Mấy người các ngươi đến đây dọn dẹp một chút đi. Còn ngươi, dẫn mấy người đi lấy hai vò rượu ngon đến đây. Ta muốn uống trên đường. Đừng nói trong quân doanh không có rượu. Ta biết ưng dương vệ các ngươi có. Trung Sơn lão tướng quân, làm sao thiếu chỗ này được chứ? So với Trung Sơn vị tôn bị nhiều ràng buộc trong quân đội, Hoàng Xá Lợi ở địa bàn ưng dương vệ này lại tự do, tùy ý. Hồ phòng hoán vũ khiến cho binh sĩ xung quanh phải bận rộn, chẳng ai dám lười biếng. Nàng ta cứ như thế đẩy ra nhà cửa, nàng ta cứ như thế đây là nhà của mình vậy. Khương Vọng cười nói, người từ đâu chạy tới đây vậy? Ta vừa nghe tin ngươi đến kinh quốc thì gác lại mọi công việc, không kịp nghỉ ngơi. Hoàng Xá Lợi đột nhiên ngừng lại, trừng mắt nhìn Khương Vọng. Ta ngày nào cũng mời ngươi đến kinh quốc chơi, ngươi luôn luôn tìm đủ lý do để từ chối, sao lần này lại đến đây mà không nói với ta một tiếng? Khương Vọng thở dài nói, ta cũng là quyết định bất ngờ. Chẳng phải vì Mục Quốc bị đám người kia ghét bỏ, không cho ta gia nhập chu ma ở đường sinh tử hay sao? Hoàng Xá Lợi cười nói, Ở đây ngươi cứ yên tâm, việc cứ đánh, đừng có kiêng dè, có ta bảo kê. Là chân nhân đỉnh cao đương thời, là bảo bối trong tay Hoàng Vất, Hoàng Sát Lệ hoàn toàn có tư cách nói những lời này ở tiền tuyến Kinh Quốc. Được. Khương Vọng cười nói, vậy thì xin Hoàng Các Viên ngồi chỉ huy, yểm trợ cho ta. Ngồi ở phía sau xem kịch, đó có phải là phong cách của ta không? Hoàng Sát Lệ ngẩng cao đầu nói, ngươi cứ xông lên mà chém giết đi, xem ta có chậm hơn ngươi nửa bước không? Khương Vọng nghiêm túc nói, lần này ta từ đường sinh tử Kinh Quốc xâm nhập vào cấm khu, mục tiêu là đầu chân ma. Phiền các người trấn thủ đường sinh tử. Nhữ Dương Vương quan sát hỗ trợ. Ta có chút tiếng tăm trong ma tộc, chuyến này e là sẽ có thiên ma xuất hiện, vô cùng nguy hiểm. Nhữ Dương Vương Đường Cư chính là chân quân hoàng tộc của Kinh Quốc, từ trước đến nay không quản việc triều chính, chỉ chuyên tâm tu hành. Hiện tại y và Túc Thần Vương của Mục Quốc ở phía đông hỗ trợ, mỗi người trấn thủ một phương, tùy thời ứng phó với thiên ma. Sợ cái gì chứ? Hoàng Sát Lợi sắn tẻo nói, đi, đi diệt trừ lũ yêu ma kia đi. Khương Vọng bất đắc dĩ nói, hay là ngươi nói với phụ thân ngươi một tiếng đi, ta sợ tự ý mang ngươi đi nguy hiểm, đệ nhất chân nhân Bắc Vực mà tìm ta gây chuyện thì phiền lắm. Đi đi đi. Hoàng Sát Lợi tức giận đẩy hắn một cái, chuyện nhà ta ta tự quyết, ngươi nghĩ ta giống Trung Sơn Vị Tôn chắc? Hoàng Sát Lợi, một chân nhân mang trong mình thần thông đỉnh cao, rốt cuộc đáng sợ tới mức nào, e rằng đám chân ma biên hoang này vẫn chưa biết được. Thực ra Khương Vọng cũng rất tò mò. Hắn bước được hai bước lại nói, vậy gọi vị tôn huynh đi cùng đi. Gọi hạ, gọi y làm gì? Giết chân ma còn mang theo gánh nặng sao? Hoàng Sát Lợi nói thẳng. Khương Vọng ho khan một tiếng, lần này của ngươi ta không đồng ý. Vị tôn huynh cũng rất có thực lực, y là người lọt vào bán kết Hoàng Hà Hội, là tu sĩ thần lâm đỉnh cao. Vậy ta đổi nói cách khác. Hoàng Sát Lợi ngắt lời hắn, chuyện nguy hiểm như giết chân ma, ngươi nỡ lòng nào mang theo một tên thần lâm? Bản thân mạo hiểm cũng đã đành, ngươi nỡ để một đồng môn của mình nơm nớp lo sợ, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc sao? Khương Vọng bĩu môi nói, Hoàng Các Viên nói quả nhiên đã biết cách suy nghĩ, tự nhiên ta không còn thấy hứng thú nữa, ngược lại thấy bi tráng hơn hẳn. Vậy thì đi thôi. Hoàng Sát Lợi sốt ruột nói, lề mề cái gì nữa? Khương Vọng lại nói, rượu của ngươi còn chưa mang đến kìa. Hoàng Sát Lợi cười rạng rỡ, ta nghĩ lại rồi, đi cùng với ngươi không cần uống rượu, ngươi đã đủ khiến cho ta say rồi. Đừng có nói giỡn nữa. À, ngươi xem, ngươi thực sự không còn thú vị nữa rồi. Ngươi không còn thú vị nữa rồi, Khương Vọng. Nói xong hai vị chân nhân đương thời bay lên trời, như hai cầu vồng nối tiếp mặt trời, nháy mắt đã biến mất. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Và xin chào tất cả anh em mà xem live stream sau nhé. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Ma Tôn ở trên game bên kia nhé. Xin chào và cho Phong một like video và đăng ký kênh mọi người nhé. Chào bạn Nam Tô, nghe anh từ chuyện Hắc Tây Du hôm nay mới xem anh live stream. Cảm ơn Nam Tô nhé. Chào Thanh Hiếu Bù, chào Duy Trần, chào Thế Lân Võ, chào Khánh An, chào Hiếu Nguyễn, chào Vương Nguyễn, chào Tùng Nguyễn, chào Thanh Đặng, chào bác Phong Danh nhé. Xin chào anh em.